Địch tướng Vino, chương 178, khen thưởng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Doãn Mạch chợt trừng lớn, trong đôi mắt nhìn thẩm Ngọc Lam có chút giật mình, còn cả đau lòng đến mềm nhũ Ngọc Lam. Doãn Mạch cầm tay thẩm Ngọc Lam, năm ngón tay mạnh mẽ hữu lực thoáng có vài phần khí lực. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta tin tưởng ngươi, thẩm Ngọc Lam thống khổ cười cười, chợt lắc đầu, chỉ là thật sự vô dụng thôi. Đó là kỳ độc của Tây vực phiên ba quốc thời điểm luyện chế ra, không nghĩ tới chuyện muốn giải độc chỉ có thể dựa vào dược vật riêng để ức chế, cho nên. Ngay từ đầu ta không nên chấp nhận tình cảm của ngươi. Không, Doãn Mạch đột nhiên kêu một tiếng. Ngọc Lam, làm sao ngươi có thể nói như vậy, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Doãn Mạch, thẩm Ngọc Lam bắt gặp một tia bi thương trên gương mặt kích động, cảm thấy ngực trái của mình đập điên cuồng. Bất luận ngươi chúng hay không chúng độc, có thể giải hay không, ta đều muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại ta. Trước hết ngươi nghe ta nói xong đã. Thẩm Ngọc Lam khoát tay áo với Doãn Mạch, thẩm Ngọc Lam thật sự là không biết làm sao. Trước nay hắn đều e ngại nói ra tình hình thực tế với Doãn Mạch, nhưng một khi đã hạ quyết tâm mở miệng, nội tâm hắn ngược lại một mảnh bình tĩnh tựa như hồ nước không gợn sóng sợ hãi. Thẩm Ngọc Lam hít sâu một cái, ẩn tình đưa tình nhìn Doãn Mạch chăm chú. Doãn Mạch vẫn còn lo lắng hắn sẽ bỏ Doãn Mạch lại, đợi nghe xong lời hắn nói có khi lại chính là hắn bị Doãn Mạch vứt bỏ. Doãn Mạch ta vốn dĩ là một cô nhi, lai lịch không rõ, từ nhỏ thân thể lại yếu đuối nhiều bệnh, tuy rằng dựa vào khuôn mặt này vẫn bị bán qua tay cho rất nhiều quý tộc làm nô làm tì, nhưng sau đó lại. Ta nhiễm ôn dịch trong trời tuyết lớn, ta bị vứt bỏ bên ngoài, xích chân lại. Nửa người trên ngay cả một mảnh y phục cũng không có. Nhớ lại một màn khi bản thân 15 tuổi gặp được Dạ Tự kia, cả người Thẩm Ngọc Lam bất giác phát lạnh. Tuy rằng giọng nói của Thẩm Ngọc Lam rất nhẹ nhàng, nhưng Doãn Mạch lặng lẽ nghe, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh khi Thẩm Ngọc Lam vẫn là thiếu niên, thân mình bệnh tật kiên cường bị xích chân, cô độc lạnh lẽo đứng trong trời băng đất tuyết. Trái tim Doãn Mạch tan nát, nếu như có một thế lực có thể giúp hắn xuyên về quá khứ, trở lại cái thời điểm Thẩm Ngọc Lam 15 tuổi thì thật tốt. Doãn Mạch dùng sức ôm lấy Thẩm Ngọc Lam, không nhịn được hôn một cái lên cái gáy trắng nõn như tuyết của Thẩm Ngọc Lam. Hai má Thẩm Ngọc Lam hơi phím hồng. Cái thời điểm đó, ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Lông mi dài khẽ rũ, Thẩm Ngọc Lam cười khổ. Cũng không biết đây có tính là sự ban ân của lão thiên gia đối với ta hay không. Ta được Dạ Tự đi ngang qua nhìn thấy, bị nhặt về sau đó cho uống thuốc, thế nhưng lại tựa như kỳ tích trị khỏi ôn dịch. Ấn đường Doãn Mạch nhíu lại, trong lòng biết rõ Thẩm Ngọc Lam thật sự muốn nói cho mình rằng chuyện của hắn là bắt đầu từ nơi này. Ban đầu ta còn coi Dạ Tự thành ân nhân cứu mạng của ta, nhưng sau đó ta mới biết được bát thuốc trị bệnh ôn dịch kia của ta kỳ thực là độc dược, nếu như ta không nghe lời, sẽ thống khổ mà chết đi. Nghe Thẩm Ngọc Lam nói không gợn sóng sợ hãi, trái tim Doãn Mạch tự hồ cũng dấy lên sóng lớn cuồn cuộn. Ta sợ chết, Thẩm Ngọc Lam âm thầm cắn răng, hai mắt phủ lên ánh nước trong suốt lóng lánh. Doãn Mạch ta thật sự không muốn chết, ta biết, Doãn Mạch ôn nhu sờ sờ mái tóc đen mềm mại của Thẩm Ngọc Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thế giới này, không ai muốn chết, hắn cũng muốn cảm kích quyết định Thẩm Ngọc Lam đưa ra thời điểm đó. Sống sót, bởi chỉ khi Thẩm Ngọc Lam còn sống, hai người bọn họ mới có thể gặp nhau. Mới đầu ta nghĩ rằng, Giả Tự chỉ là muốn huấn luyện một đám tử sĩ hết lòng tháp tùng vì hắn. Lúc ấy còn có không ít người cùng ta nhận huấn luyện, nhưng mà ngay ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện, chỉ có ta, bị Dạ Tự gọi vào trong phòng hắn. Nói tới đây, Thẩm Ngọc Lam không nhịn được dừng một chút, ra sức cắn môi dưới. Ngọc Lam, đừng nói tiếp nữa. Doãn Mạch che miệng Thẩm Ngọc Lam, nhưng bàn tay ấm áp lại bị Thẩm Ngọc Lam nhẹ nhàng đẩy ra. Thẩm Ngọc Lam lắc đầu. Ta không sao, ta muốn nói cho ngươi, tất cả đều nói cho ngươi hết, như vậy ta mới có thể an tâm. Có lẽ đối với Doãn Mạch mà nói, việc này hắn đã không còn muốn biết nữa. Nhưng Thẩm Ngọc Lam thì không, hắn không cách nào tiếp tục lo lắng sợ hãi nữa. Bất luận kết quả có như thế nào thì cũng cho hắn một cái thống khoái đi. Dạ Tự hắn cưỡng đoạt ta, sau đó vì để cho ta trở thành gián điệp hắn gài xếp vào Nam Sở còn ném ta tới quân doanh. Nghe đến đó, hai tay Doãn Mạch siết chặt thành quyền, trong lòng bàn tay rỉ ra máu. Ban ngày ta luyện tập kỹ xảo ám sát, buổi tối ngay trong quân doanh, Dạ Tự cũng thường xuyên tới. Trên mặt Thẩm Ngọc Lam không có chút huyết sắc, cưỡng ép bản thân giữ bình tĩnh. Đã qua rồi, những thứ này đều đã qua rồi. Nhưng vừa nghĩ đến những năm bản thân bị nhốt ở nơi hào hoa phong nhã nhất trong quân doanh, Thẩm Ngọc Lam liền đau khổ đến độ cả người phát run. Cái thời điểm đó, là khoảng thời gian cuộc sống của hắn không có thiên lý nhất. Sau khi võ nghệ của hắn rốt cuộc đã đạt tới yêu cầu cơ bản, hắn vốn tưởng rằng hắn có thể thoát khỏi biển khổ, không cần sống không bằng chết qua ngày nữa. Kết quả là nghe thấy tin tức Dạ Tự muốn đưa hắn đến thanh lâu nổi tiếng nhất Nam Sở. Di Hương Viện, sau đó ta đã bị Dạ Tự đưa đến Di Hương Viện. Từ chỗ địa ngục thành người địa ngục, trải qua sự dạy dỗ tỉ mỉ của ông chủ Di Hương Viện ta dần học xong kinh, sử tử tập cầm kỳ thi họa trở thành cái tên đứng đầu bảng của Di Hương Viện. Trong quá trình ở đây, ta không ngừng cung cấp tình báo cho Dạ Tự con dựa vào bán sắc bắc cầu cho quan viên hủ bại của Nam Sở cho Dạ Tự. Hô hấp trở nên dồn dập bất ổn, Thẩm Ngọc Lam nói xong, hốc mắt dần đỏ lên, ta còn tự tay giết ông chủ ban đầu của Di Hương Viện vốn đối đãi với ta không tệ. Hai tay của ta dính đầy máu tươi, Thẩm Ngọc Lam cúi đầu nhìn 10 cái ngón tay run rẩy của mình, con ngươi đen mơ hồ có nước mắt giống như máu tươi bị nhuộm đỏ trên tay. Lúc hắn sắp chết, vậy mà lại cười với ta, chấm, nhớ lại khuôn mặt tươi cười của ông chủ ban đầu của Di Hương Viện lúc bị giết chết, ngực Thẩm Ngọc Lam run rẩy tâm như bị đao cứa. Hắn đang cười, nhưng ngươi lại khóc đúng không? Thanh âm của Doãn Mạch đồng thời vang lên, nước mắt to cỡ hạt đậu trào ra từ trong hốc mắt Thẩm Ngọc Lam. Thẩm Ngọc Lam ngẩng đầu giật mình nhìn Doãn Mạch, ánh mắt như là đang hỏi. Làm sao mà ngươi biết được? Lúc ấy Thẩm Ngọc Lam quả thực đã khóc. Đó là lần đầu tiên hắn giết người. Người bị giết dĩ nhiên là người mà hắn thân cận như vậy. Doãn Mạch, Thẩm Ngọc Lam ra sức túm lấy ngực mình, Thẩm Ngọc Lam năm ngón tay run rẩy hung hăng nắm lấy y phục trắng như tuyết bị nước mắt làm ướt nhẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ta, một người vì chính mạng sống của mình. Không tiếc bán đứng thân thể, linh hồn của chính mình, không tiếc làm cho hai tay của mình dính đầy máu tươi, dơ bẩn không chịu nổi, hèn nhát vô năng, còn cả lòng tham không đáy. Vẻ mặt Thẩm Ngọc Lam càng trở nên kích động, tiếng nói cũng thay đổi giọng điệu. Ngươi chắc chắn ngươi muốn yêu ta như vậy sao? Ta như vậy tư cách có được tình yêu của ngươi sao? Tiếng chất vấn đến khàn cả giọng hòa cùng một trận gió lạnh mạnh mẽ đồng loạt thổi qua bên tai Doãn Mạch trầm mặc. Khắp rừng hoa mai đều trầm mặc, từng mảnh tuyết rơi xuống, toàn bộ thế giới giống như đều biến thành màu trắng. Hốc mắt đỏ bừng lần lượt rưng rưng nước mắt trong suốt long lanh, Thẩm Ngọc Lam nhìn thấy Doãn Mạch mặc kệ không lên tiếng, chút chờ mong nào đó trong nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn biết hắn không nên chờ mong, đã xong rồi, tất cả đều đã xong rồi. Kinh thành Nam Sở, Hoàng Cung, Đoan Mộc Nam giằng co với Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch trên phương diện khí thế rõ ràng thua hai người một đoạn. Đoan Mộc Nam thở ra một hơi thật dài, dùng sức day day thái dương. Chậm quá mệt mỏi rồi, thật sự quá mệt mỏi. Nghe thấy giọng điệu già nua không hợp tuổi của Đoan Mộc Nam, Đoan Mộc Ly hơi lắp bắp kinh hãi. Hoàng thượng, lúc này, Triển Thiên Bạch mở miệng, chắp tay với Đoan Mộc Nam, thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt, 10 phần lo lắng. Hoàng thượng cũng không cần phải quá lo lắng, nếu Đoan Mộc Ly muốn tạo phản, không cần đợi tới ngày này giờ này. Triển Thiên Bạch to gan lớn mật, Đoan Mộc Nam không nhịn được vỗ bàn, nhưng Triển Thiên Bạch lại nhếch khóe môi một cái, con ngươi sáng ngời nhuộm lên sắc ửng đỏ tựa như hai viên bảo thạch rạng rỡ tỏa sáng. Hoàng thượng, nơi này không có người ngoài, chỉ có hoàng thượng ngài và hoàng thúc ruột của ngài, còn có hoàng thẩm ruột tương lai của ngài. Lời nói mang theo vài phần trêu tức khiến Đoan Mộc Nam nghe mà sừng sốt, Đoan Mộc Ly cũng ngẩn ra. Nhìn chằm chằm Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly đột nhiên cười lớn một tiếng. Ha ha ha, Thiên Bạch nói đúng, hiện tại ở trong này, chỉ có người thân, không có người ngoài, càng không có kẻ thù. Giọng nam trầm thấp thư tính ẩm vang hữu lực giống như dùi trống, nặng nề mà đánh vào trong lòng Đoan Mộc Nam. Đoan Mộc Nam không biết làm sao, không hiểu sao lại cảm thấy Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch có vài phần thân thiết. Hoàng thúc ruột, hoàng thẩm ruột, nhưng từ xưa vì đoạt đế vị, phụ tử ruột, huynh đệ ruột thường không phải càng đấu đá ngươi chết ta sống trở mặt thành thù sao? Đoan Mộc Nam lạnh lùng hỏi lại Đoan Mộc Ly. Căn cứ theo cách nói của Phạm Ninh, nếu như để Triển Thiên Bạch lại kinh thành, một khi Đoan Mộc Ly nổi lên dị tâm, có thể lấy Triển Thiên Bạch làm con tin cưỡng bức Đoan Mộc Ly ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đoan Mộc Nam tán thành thực hiện này. Hoàng thượng, nếu thần muốn phản, từ lúc thời điểm Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng thượng đăng cơ, đế vị chưa vững chắc đã phản rồi. Đoan Mộc Ly nhẹ nhàng mở miệng, nhưng sau khi Hoàng thượng kế vị, thần lại làm gì chứ? Xin Hoàng thượng suy nghĩ một chút, cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Bị Đoan Mộc Ly hỏi như vậy, đôi mắt to trong hốc mắt Đoan Mộc Nam đảo quanh hai cái. Ngươi, ấn đường Đoan Mộc Nam nhíu chặt lại, không nói ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hắn đăng cơ tới nay, Đoan Mộc Ly giúp hắn chinh phục mối họa lớn trong lòng Giao Quốc, khiến Yến Lan kinh sợ tiểu quốc Ô La Đẳng, cùng với việc trải qua giao tranh với phiên ba quốc mới đổi lấy được sự thần phục ngắn ngủi của phiên ba quốc, còn có Tháp Nhĩ như hổ rình mồi cũng bởi vì sự tồn tại của Đoan Mộc Ly mà không dám tùy tiện xâm chiếm. Nội tâm hơi có chút sao động, trong lúc nhất thời Đoan Mộc Nam không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến mới trước đây, khi hắn còn chưa đăng cơ trở thành hoàng đế, có một lần trong cung đi lấy nước là Đoan Mộc Ly một mình đơn độc xông vào biển lửa cứu hắn ra. Nghĩ nghĩ, chóp mũi Đoan Mộc Nam lên men, hốc mắt lại có chút ươn ướt. Đoan Mộc Ly thân là hoàng thúc của hắn, đối xử với hắn thật sự rất tốt. Mà thân là phó quốc đại tướng quân của Nam Sở, Đoan Mộc Ly cũng rất đúng quy cách vì nước vì dân lập nên vô số công lao chiến tích. Có lẽ nào là hắn đã lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Đoan Mộc Nam lắc đầu, tranh đoạt đế vị từ xưa chính là máu chảy thành sông, xương trắng thành núi. Hắn không thể không đề phòng, nhìn ra được nội tâm của Đoan Mộc Nam mâu thuẫn rối rắm lẫn dao động, Triển Thiên Bạch yên lặng thở dài. Thứ Đoan Mộc Nam muốn chính là củng cố ngôi vị hoàng đế. Mà thứ Đoan Mộc Ly muốn chỉ là hắn mà thôi. Hoàng thượng trì trệ không chịu hạ chỉ để cho ta theo quân, không phải là vì lấy việc ta ở lại kinh thành làm lợi thế kiềm chế Đoan Mộc Ly sao? Triển Thiên Bạch trực tiếp hỏi ra miệng. Đoan Mộc Nam nhếch nhếch môi, chỉ thấy Triển Thiên Bạch nhún vai. Nhưng làm như vậy cũng vô dụng, thảo dân sẽ không trở thành vũ khí để Hoàng thượng ngài khống chế hành động của Đoan Mộc Ly đâu. Vì sao? Đoan Mộc Nam đè nặng giọng hỏi. Bởi vì có Doãn Mạch ở đây. Triển Thiên Bạch cười trả lời. Cái gì? Đoan Mộc Nam không khỏi cả kinh. Doãn Mạch thì Hoàng thượng ngài đã gặp qua rồi, hắn là cung chủ Thanh Loan Cung, võ công sẽ chỉ trên Đoan Mộc Ly. Khụ khụ khụ, nghe thấy Triển Thiên Bạch nói như vậy, Đoan Mộc Ly không nhịn được nắm tay để lên môi, phát ra tiếng ho khan liên tục. Triển Thiên Bạch mỉm cười. Hơn nữa, Doãn Mạch hắn lại là sư đệ của Đoan Mộc Ly, đến lúc đó cho dù Hoàng thượng có giam lòng ta ở nơi nào đi chăng nữa, Doãn Mạch đều có thể dễ dàng cứu ta ra cứ như vậy. Uy hiếp, ta đây có phải không còn tác dụng nữa hay không? Cái này, Đoan Mộc Nam mắc kẹt. Đồng ý, cho dù Hoàng thượng không chịu hạ chỉ ta cũng có thể rời khỏi vương phủ đi tiền tuyến tìm Đoan Mộc Ly. Vừa nói, Triển Thiên Bạch vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đoan Mộc Nam. Theo hắn thấy, Đoan Mộc Nam trên cơ bản đã bị hắn thuyết phục. Kỳ thực trong lòng bản thân Hoàng thượng cũng biết rõ. Chính cái gọi là ngoan cố chống cự bí qua hóa liều, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, không biết thảo dân nói có đúng không? Đoan Mộc Nam soạt một cái dương mi mắt lên, khuôn mặt âm trầm hơn phân nửa, ánh mắt nhìn về phía Triển Thiên Bạch giống như thiêu đốt. Ngươi thật sự là to gan lớn mật, thảo dân không dám. Triển Thiên Bạch quỳ xuống trước mặt Đoan Mộc Nam. Hoàng thượng, Đoan Mộc Ly cũng quỳ xuống, ôm quyền hướng về phía Đoan Mộc Nam. Thần khẩn cầu Hoàng thượng thành toàn, để cho thần mang Triển Thiên Bạch theo quân. Ngươi, các ngươi, Đoan Mộc Nam tức giận đến độ môi run run. Tuy nói Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch quỳ trước mặt hắn, nhưng người bị ép buộc đến mức không có lựa chọn nào khác kia lại là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu của Đoan Mộc Nam trầm xuống, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lần này triệu Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch vào cung chính là muốn dò hỏi một chút chuyện thực hư của hai người. Kết quả Đoan Mộc Nam cảm thấy, Đoan Mộc Ly cũng được, Triển Thiên Bạch cũng được, bộ dáng cũng không giống như là có tâm tư muốn tạo phản. Hai người các ngươi trước tiên lui xuống đi, để trẫm suy nghĩ kỹ một chút. Đoan Mộc Nam đỡ chán, phát ra thanh âm vô lực. Thần cáo lui, thảo dân cáo lui, Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch đứng lên, thoáng chần chừ một chút, vẫn là xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Tuyết rơi rồi, đi ra bên ngoài, Triển Thiên Bạch ngẩng đầu lên, dùng mặt mình nghênh đón bông tuyết trong suốt lấp lánh. Bông tuyết đọng lại trên hai gò má, có chút xúc cảm lạnh lẽo. Không lạnh sao, bàn tay của Đoan Mộc Ly duỗi lại đây, giúp Triển Thiên Bạch bạch sưởi ấm hai má. Đây còn không phải là vì có ngươi ở đây sao, lạnh thì dùng ngươi sưởi ấm. Triển Thiên Bạch cố ý cọ cọ lên lòng bàn tay của Đoan Mộc Ly, cọ đến độ trong lòng Đoan Mộc Ly cũng ngứa ngáy. Hắn cảm thấy Triển Thiên Bạch giống như là một con mèo hoang nhỏ, đại đa số thời điểm đều tâm cao khí ngạo, xa không thể với, ngay cả liếc hắn một cái cũng là bố thí, nhưng có đôi khi lại lộ ra một mặt giống như động vật nhỏ chọc người yêu thương, còn như cười khẽ xen lẫn vài phần hấp dẫn. Thiên Bạch ta rất thích ngươi, đột nhiên nghe thấy Đoan Mộc Ly tỏ tình, Triển Thiên Bạch sừng sốt một chút chợt cười rộ lên khanh khách. Làm sao lại buồn nôn như vậy chứ, nơi này chính là Hoàng Cung đấy. Hoàng Cung thì làm sao? Đoan Mộc Ly vỉnh cầm lên thành đường cong tục tẳng, ánh mắt vô cùng tự tin. Nơi nào cũng không ngăn cản được sự yêu thích của ta đối với ngươi. Ngươi hôm nay ăn mật sao? miệng ngọt như vậy, đôi con ngươi đỏ tươi cong thành trăng khuyết, Triển Thiên Bạch vươn tay vỗ vỗ hai má Đoan Mộc Ly. Ta đây nói ngọt rồi, ngươi không phải nên thưởng cho ta một chút sao? Ánh mắt Đoan Mộc Ly nhìn Triển Thiên Bạch đột nhiên trở nên nguy hiểm, cả người từ đầu đến chân tỏa ra nhiệt độ bất đồng. Nói xem, ngươi muốn thưởng cái gì? Triển Thiên Bạch càng thêm hưng chí hỏi lại. Ta muốn, Đoan Mộc Ly tới gần bên tai Triển Thiên Bạch lặng lẽ nói khẽ với Triển Thiên Bạch. Tuyết tuôn rơi bay xuống, rơi đầy trên đầu vai của Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Ly. Lúc này, trong rừng hoa mai đã bị tuyết trắng bao phủ. Rốt cuộc cũng nói thẳng ra quá khứ của mình, Thẩm Ngọc Lam như chút được gánh nặng. Doãn Mạch không đáp lại, cũng đã nói lên hết thảy. Thẩm Ngọc Lam khẽ nhắm mắt lại, cho rằng bản thân hẳn nên thức thời một chút, vì thế liền đứng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn muốn rời đi, cả người hắn đột nhiên bị Doãn Mạch đè trên mặt đất. Cách chương.